Đắk Lắk ngày trở gió. Anh à, sắp tròn một năm ngày mình yêu nhau. Một năm với bao nhiêu điều xảy ra. Vui có, buồn có, đắng cay đều có. Anh là người con trai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hẹp nhất của dải đất cong cong hình chữ S. Em, người con gái lớn lên từ đây Tây Nguyên Đắk Lắk và học tập tại thành phố biển Đà Nẵng. Hai con người vốn xa nhau hàng trăm km về địa lý, lại vô tình gặp rồi thương yêu nhau. Mới đó đã thấm thoát trôi nhanh quá, nhưng em cứ ngỡ như vừa hôm qua. Em nhớ những ngày yêu xa, những cuối tuần sau khi kết thúc công việc, anh lại vượt hơn 300 km từ Đồng Hới vào Đà Nẵng để thăm em, rồi khuya chủ nhật lại lật đật để về kịp làm thứ hai. Người ta thường nói, yêu công an rất khổ, thiệt thòi, nhưng chưa bao giờ em nghĩ như vậy. Kể cả khi trải qua, em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Cho dù có những khi hai đứa ở bên nhau, dù là những ngày cuối tuần không có trực, có điện thoại đột xuất của cơ quan, anh phải chạy vội đi và gửi cho em dòng tin nhắn. Đừng buồn, anh xong việc sẽ về liền. Em vừa tủi nhưng lại vừa thương anh đến nghẹn lòng. Rồi anh cùng em về nhà và hai đứa đi xe gần 1.000 cây số. Anh vẫn đùa là xa quá, đi một lần là anh khiếp rồi. Những kỷ niệm đó, những tình cảm đó như những thước quay phim chậm. Hạnh phúc là thế, thương yêu nhau nhiều đến thế, cũng đã dự định một đám cưới vào năm tới. Nhưng rồi cuộc sống chẳng thể như ta mong muốn, nó không đơn giản chỉ có một màu hồng. Biết nói như thế nào đây, nếu nhắc lại chắc hẳn mình lại tiếc nuối đến đau lòng. Xa nhau khi tình cảm trao nhau còn quá nhiều, xa nhau khi mọi thứ dường như vừa bắt đầu. Có phải do ông trời đã trêu ngươi mình phải không anh? Anh à, em cũng biết đau. Biết đau nhiều lắm khi những câu chuyện của anh mà mẹ nó kể lại làm em thương anh nhiều hơn. Tất cả những kỷ niệm vui buồn bên nhau, có lẽ một đời em sẽ không thể nào quên được. Chàng chiến sĩ công an bụng bự của em, hãy thay em thương mẹ thật nhiều, đừng làm mẹ khóc, mẹ buồn nữa anh nhé. Hãy dành thật nhiều thời gian cho mẹ, một người mẹ luôn luôn hy sinh cho anh và chị. Hãy cố gắng lên, đây sẽ là lần cuối cùng em viết thư cho anh, cho mình. Hãy quên đi tất cả những đau buồn, quên Mạnh Trung và Phương Linh, quên cả em đi anh nhé. Và mạnh mẽ lên, đừng khóc vì em nữa. Nếu có thể, hãy yêu thương ai đó và yêu thương thật nhiều như em đã từng. Tháng 3, tháng của kỷ niệm, tròn một năm, yêu và nhớ anh. Quý vị và các bạn thân mến, điều muốn nói đầu tiên đã mở đầu bằng một lá thư từ một thính giả tên là Mai Linh, quê ở Đắk Lắk. Có lẽ với lá thư vừa rồi chúng ta cũng đã thấy một nỗi niềm trong cái lá thư mà Mai Linh cũng đã chia sẻ với chương trình. Mai Linh hiện nay thì đang học một chương trình cao đẳng tại Đà Nẵng. Và có lẽ hãy để Mai Linh tự lên tiếng với câu chuyện của mình. Xin chào Linh ạ. Dạ. Chào chị. Chào em. Lúc này đang ở Đà Nẵng hay là ở Đắk Lắk? Dạ, em ở Đắk Lắk chị ạ. À, chắc là Tết về vẫn chưa xuống dưới Đắk Lắk, à Đà Nẵng. Dạ, em ra trường về nhà được mấy tháng rồi chị. À, đã ra trường dạ. Về được mấy tháng rồi. Vừa rồi thì Phương Hiền cũng đã đọc cái lá thư của Mai Linh gửi cho một người, chắc chắn là một người rất là đặc biệt của bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút về người này không? Đó là người yêu cũ của em. Đây là người yêu cũ của Linh đúng không? Dạ. À, nếu có thể, bạn có thể chia sẻ cởi mở hơn một chút về người này không? Hiện tại thì tụi em chia tay rồi, nhưng mà em muốn thông qua chương trình gửi cho anh ấy lá thư này khó quá, em không biết nói gì cả. Bạn có thể cho Phương Hiền được biết tên của anh hay không? Anh ấy tên Duy. Anh ấy là một chiến sĩ công an, tên là Duy đúng không? Dạ. Hiện nay thì anh Duy đang công tác tại Quảng Bình. Dạ. Hai bạn chia tay đã lâu chưa? Nửa năm rồi chị. Nửa năm rồi. Dạ. Nhưng mà vào chắc là vào tháng 3 là tháng mà cái ngày có một cái kỷ niệm khá đặc biệt là Linh và anh Duy nhận lời yêu nhau chăng? Dạ. Nếu có thể bạn có thể chia sẻ lý do vì sao mà bạn và anh Duy chia tay không? Chuyện dài lắm chị. Em không biết bắt đầu từ đâu cả. Nhưng mà Chỉ biết rằng là qua cái lá thư vừa rồi thì dành tình cảm rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều tình cảm với bạn trai của mình. Tất cả những kỷ niệm như bạn nói như một cái thước phim quay chậm vẫn luôn luôn chiếu ở trong lòng bạn vậy. Phương Hiền thì không có ý tò mò quá sâu, nhưng mà dù sao thì cũng muốn để bạn chia sẻ để vơi bớt cái phần nào đó những cái nỗi buồn bấy lâu nay mà vẫn đang mong muốn mang ở trong mình đúng không? Lúc trưa khi mà chị kết nối gọi cho em, sau đó gọi cho anh. Thì tầm trưa chị có gọi lại, bảo là anh lúc đầu có đồng ý kết nối, nhưng mà sau đó Thì anh gọi anh lại bảo là không muốn. thật ra thì có thể có những cái điều mà đôi khi là họ chỉ muốn lắng nghe thôi. Để đối mặt thì có khi là nhiều lúc cũng sẽ có những cái khó nói đúng không Linh? Dạ. Thường trong những cái câu chuyện, điều muốn nói vẫn thường chia sẻ với các thính giả của chương trình thì cũng mong muốn là những người như bạn Linh hay là những người có những cái tâm sự như vậy nói được những cái phần nào của mình, dù là không thể nói được trực tiếp với cái người mà bạn mong muốn nhưng mà một cách gián tiếp họ vẫn nghe được. Dạ. Có lẽ là bạn cũng không cần phải nói với Phương Hiền về lý do nữa. Phương Hiền hay là những thính giả đang lắng nghe chương trình thì cũng một phần nào đó cũng muốn biết để chia sẻ với bạn thôi. Nhưng bạn có quyền giữ được cái câu chuyện của mình, giữ được những cái tâm sự nếu như không muốn. Nhưng chắc hôm nay khi mà chia sẻ lá thư đó, Phương Hiền giúp bạn đọc để gửi tới anh Duy. Ngoài cái việc là bạn cũng nói rằng đây là lần cuối cùng bạn sẽ viết thư và cũng là lần cuối cùng bạn chia sẻ về tình cảm này đúng không? Dạ. Em muốn thật sự tụi em vẫn còn thương nhau rất là nhiều. Nhưng mà có những lý do khiến cho cả hai đứa không tiếp tục được. Một cái lý do nào đó mà đã khiến cho bạn phải bỏ dù hai người đang còn quá nhiều tình cảm như vậy mà lại không đến được với nhau. Có thể có nhiều cách để giải quyết, có nhiều cách để giúp hai bạn trong cái khó khăn này chứ. Em cũng đã từng rất cố gắng khi quyết định chia tay. Một tháng, cách đây một tháng, em có ghé về thăm mẹ. Em phải căn ngay em đi trực. về thăm mẹ. Chị nói với mẹ là con về thăm mẹ, mẹ đừng lại nói với anh. Mà khi em vừa ra thì anh biết có gọi điện cho em. Hai đứa gặp nhau thì mọi thứ nó vẫn còn nguyên, nhưng mà em không biết là nhiều lúc anh suy nghĩ như thế nào. Có những chuyện khó nói quá, nhưng mà không thể tiếp tục được khi anh không đồng ý kết nối. Tụi em có nói chuyện với nhau, anh nói là em đừng tự làm khổ mình nữa. Đây là lần cuối cùng em làm phiền anh, cũng là lần đầu tiên em gửi thư tới chương trình. Em chỉ muốn nhắn với anh một điều là cho dù mọi chuyện đã tồi tệ như thế nào, em cũng không hề trách. Chỉ mong sau này cuộc sống của anh sẽ khá hơn, sẽ không phải phân vân đứng giữa ba và mẹ, mà muốn anh thương yêu mẹ nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng chỉ biết đến ba, mẹ buồn nhiều lắm rồi. Chị lúc này thì Phương Hiền nghĩ rằng là có lẽ rằng là thật ra rất là muốn nói nhiều với Mai Linh, muốn giúp bạn chia sẻ với anh Duy, nhưng thôi hãy để lời nhắn này chuyển giúp bạn tới anh Duy. Anh Duy cũng đã đúng như bạn nói, cũng đã đồng ý kết nối với chúng tôi vào lúc chiều nay, nhưng mà đến cho đến thời điểm hiện tại thì anh cũng chắc là vì một lý do không thể đối mặt được với những cái tình cảm, giống như bạn nói vẫn hai người còn rất là nhiều tình cảm. Nhưng Phương Hiền tin rằng là anh ấy đang nghe những cái lời nhắn của bạn. Dù như thế nào thì Phương Hiền nghĩ rằng là có những cái chuyện cũng có thể vẫn, nếu như thực sự hai người yêu thương nhau nhiều đến như vậy, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Hãy cho nhau một cái thời gian để vượt qua những cái việc này, nếu còn có duyên, đúng không? Bạn cảm nhận rằng đến bây giờ bạn trai của mình vẫn dành nhiều tình cảm cho bạn chứ? Mọi người rất ít nói, nhưng mà cái khoảng thời gian tụi em xa nhau, hai đứa đều cố gắng không làm phiền nhau. Anh đã có người yêu mới. Cái lúc đó em nghĩ là quyết tâm thôi quên đi, nhưng mà cái lúc em về thăm mẹ gặp lại thì lúc đó anh muốn chia tay người ta, nói muốn tìm một người khác để quên em, nhưng anh không làm được vì trước đây tụi em cũng đã dự tính là qua năm nay thì sẽ đám cưới, nhưng mà rồi Thôi, những cái kỷ niệm đã qua rồi, khi mà mọi thứ đã an bài ở một nơi khác, bạn hãy để thước phim này cất vào trong kho. Nếu như không còn là cuốn phim mà bạn muốn xem nữa, đúng không? dạ. Hãy để những cái kỷ niệm tốt đẹp ở trong con người bạn. Phương Hiền tin là bạn là một cô gái tình cảm, bạn sẽ có được những cái hạnh phúc của riêng mình. sẽ gặp được những người yêu thương bạn. Vì bất kể một lý do nào đó, bạn không giận người bạn trai cũ của mình, họ cũng đã có những cái nơi chốn bình yên của mình, và bạn cũng đã chúc phúc cho họ, bạn cũng không giận họ, thì hãy làm cho tới cùng những cái điều mà bạn đang làm, và chắc chắn bạn sẽ gặp được những cái điều bình an, những cái người thực sự thương yêu bạn, Linh nhá. Dạ, thật sự thì bây giờ anh không có bên ai cả. Em biết là còn cả hai đứa vẫn còn thương nhau. Thì cách đây một tháng gặp lại, anh là người đề nghị muốn làm lại. Nhưng mà giữa tụi em đã có nhiều chuyện xảy ra. Không chỉ không phải là về hai đứa, mà còn cả về gia đình nữa. Có những câu chuyện không phải lúc nào cũng có thể theo được như ý của mình. Bạn đã làm được, bạn đã đi được trên cái con đường, bạn đã cất được cái thước phim của bạn vào trong kho của mình. Và bạn hãy đi tiếp giống như bạn đã đang làm vậy. Có những điều bây giờ nó không còn là của mình nữa. Dù có những cái hành động hay những cái gặp lại thì nó cũng chỉ là vẫn là những cái mối quan hệ thường ngày của những người bạn với người bạn thôi, đúng không? Dạ. Chắc chắn là Linh sẽ mạnh mẽ và cố gắng nhá. Dạ. Em cảm ơn chị. Mong là bạn sẽ... Tôi không biết, tôi không được nhìn mặt bạn, không biết mặt bạn Linh, nhưng mà nghe giọng nói của bạn thì tôi tin là bạn sẽ có một nụ cười rất là xinh. Đấy là cảm nhận như vậy, nói mò như vậy. Và tôi tin là có một chàng trai nào đó thực sự yêu bạn sẽ cảm nhận được cái nụ cười đó, cảm nhận được tình cảm chân thành từ bạn, Linh nhá. Ngày hôm nay thì Phương Hiền không muốn hỏi Linh là có muốn nghe bài nào không, mà rất là muốn tặng Linh một bài hát. Dạ. Lúc này bạn khóc cũng được. Bây giờ thì bạn khóc cho thỏa lòng đi. Nhưng bạn sẽ muốn nghe bài gì trong lúc mà bạn cởi bỏ hết được những cái nút thắt trong lòng bạn bấy lâu nay? Thì cho em nghe bài Xin Đưa Mom. Bài gì cơ? Bài Single Mom của Thanh Vân đó chị. À, rất tiếc là Single Mom của Thanh Vân đúng không? Dạ. Rất tiếc là bài đấy cho đến thời điểm này thì chương trình cũng không thể đáp ứng được với yêu cầu của bạn Linh rồi. Tại sao lại muốn nghe bài buồn vậy? Em cũng không biết nữa. Bây giờ em chỉ thấy nhớ mẹ. Mà người mẹ đó là mẹ của anh. Nhớ mẹ thì mình nghe một bài khác cũng được đúng không? Cần gì vậy Single Mom? Em muốn nghe bài gì? Hay thôi, chỉ cho em nghe bài gì cũng được. Nghe bài gì cũng được đúng không? Dạ. Một để tặng mẹ chăng? Bài gì chị có thể tặng em, bài gì cũng được ạ. Và có lẽ rằng là cho bạn nghe một cái điều, một chàng trai mà Phương Hiền nghĩ rằng là sẽ bạn sẽ gặp được ở trong tương lai. Và có lẽ những cái điều người ta mơ về bạn, những cái điều mong muốn mà bạn mong có được trong hạnh phúc mới, Phương Hiền muốn bạn quên đi những cái mà bạn đã đang phải nghĩ, gạt đi những cái điều đó, bởi vì đó không còn là của bạn nữa rồi. Hãy khóc hết cho vơi đi những cái nỗi buồn. Và rồi bạn sẽ nhìn ở phía trước của một con đường để nhìn thấy một chàng trai đang mơ về bạn, giống như những điều gì mà chương trình sẽ gửi tới bạn ngay sau đây. Những bài hát, những lời trong bài hát mà chúng tôi muốn tặng bạn. Những điều một chàng trai sẽ mơ về Linh, Linh nhá. Dạ, em cảm ơn chị. Và chúc cho em sẽ có được chàng trai hạnh phúc và yêu thương em.